Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032 quay về đứng đầu bảng. Tại quà tặng trong ngày lễ ngày càng lớn chiến trải qua tiểu quy mô thay phiên, Liverpool tiếp tục tọa trấn sân nhà nghênh chiến Leicester City lúc có thể duy trì lấy xuất sắc trạng thái. Tư đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy tranh tài. Trên trận đám cầu thủ cũng đều biết Tư đồ Vân Binh bởi vì đứa bé thứ hai Giáng sinh nhịn một cái. Suốt đêm, chí ít trong mắt của hắn máu đỏ tia sẽ không gạt người. Bởi vậy đám cầu thủ ở đây bên trên chiến ý 10 phần sức liều bạo dạp. Leicester City trải qua Ranieri thời đại đặt xuống thiết thực bóng đá cơ sở. Những năm này biểu hiện cũng vẫn xứng được xuất sắc hai chữ. Tại sân Anfield khiêu chiến Liverpool, thế tất cho Liverpool mang đến một cuộc ác chiến. Nhịp điệu thi đấu nhanh, đối kháng kịch liệt, tại ma quỷ lịch đấu trong lúc đó, Liverpool tại thể năng bên trên tự nhiên sẽ xuất hiện trượt ba động. Cái này khiến Liverpool so sánh thi đấu thống trị lực có chỗ hạ xuống. Tại tương đối rằng co tranh tài tiến trình bên trong, Gareth Bale đóng vai mấu chốt nhân vật, một lần vùng cấm địa sườn trái đánh đầu công cánh cửa vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Nửa chặng sau lại thông qua một lần đá phạt trực tiếp công cánh cửa vì Liverpool một lần nữa lấy được dẫn trước, cuối cùng Liverpool tại sân nhà 3-1 đánh bại Leicester City. Thắng được trận này thi đấu vòng tròn về sau, Liverpool cũng không thể dễ dàng hơn, bởi vì không đến 48 giờ về sau, bọn hắn sẽ nghênh đón 2018-5 trận chiến đầu tiên. Đối còn lại Premier League tới nói kia là ma quỷ lịch đấu cuối cùng một trận. Nhưng Liverpool vẫn còn có 2 trận Premiership bù thi đấu muốn đánh. Áp lực to lớn. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu biểu thị đội bóng liên tiếp tại sân nhà thủ thắng rất không dễ dàng. Đội bóng tại lịch đấu chưa từng có áp lực dưới có thể tiếp tục biểu hiện cường thế. Cái này tượng trưng cho Liverpool tinh thần. Tại bị phóng viên hỏi thăm sẽ hay không bởi vì bảng điểm số bên trên lạc hậu quá lớn mà tại thi đấu. Vòng tròn hạn nửa trình đem trọng tâm chuyển rời đến Champions League. Tư đồ Vân Binh lắc đầu biểu thị Liverpool không có khả năng từ bỏ bất luận cái gì quán quân. Chính như bọn hắn cũng đã giết vào League Cup tứ cường. 2017 niên một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn rốt cục truyền đến tin vui. Manchester City tại sân khách cùng Crystal Palace lẫn nhau nộp giấy trắng. Không. Manchester City cái này một đợt khoảng cách dài đến 3 tháng thắng liên tiếp tình thế rốt cục đình. Chỉ Chelsea tại sân nhà 5-0 quét ngang Stoke City. Arsenal tại sân khách 2-1 đánh bại West Brom. MU tại sân nhà cùng Southampton đồng dạng đều không thành tích bắt tay giảng hòa. Hotspur tại sân nhà cùng West Ham United đội 1-1 chiến bình. Liverpool rút ngắn cùng Manchester City chênh lệch. Manchester City 59 phân, Arsenal 55 phân, Liverpool 53 phân, Chelsea 43 phân, MU 40 phân, Hotspur 35 phân. Sigrid hậu sản tại bệnh viện chỉ đợi 36 giờ liền xuất viện về nhà. Tư đồ Vân Binh trong nhà tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tư đồ Cẩn đối với mình đệ đệ rất hiếu kỳ, một mực an tĩnh đứng tại bên giường nhìn qua trong tã lót Tư đồ Giật. Sigrid trên giường nhàn rỗi thời điểm liền sẽ cùng mình hảo tỉ muội nhóm video nói chuyện phiếm. Để các nàng cũng nhìn xem mình vừa sinh hạ hài tử. Có nhạc phụ nhạc mẫu cùng bảo mẫu trong nhà chiếu cố. Tư đồ Vân Binh cuối cùng là hảo hảo nghỉ ngơi bổ túc tinh thần. Mang theo sung mãn tinh thần, hắn tại 2018-5 ngày đầu tiên xuất đội lao tới sân khách khiêu chiến Burnley. Liverpool tiếp tục tiến hành tiểu quy mô thay phiên. Tư đồ Vân Binh duy nhất có thể vui mừng là phong tuyến nhân tài đông đúc. có thể cam đoan Liverpool tiến công hỏa lực không nhận lịch đấu dày đặc ảnh hưởng mà tiếp tục bộc phát. Bản mùa giải Burnley biểu hiện xuất sắc, xếp hạng Premiership trung thượng du lịch vị trí. Cho dù ai đều không nghĩ tới Liverpool tại sân khách đánh Burnley lại gặp phải một cuộc ác chiến. Thẳng đến tranh tài chương 86 phút lúc, điểm số vẫn là 0-0. Thời khắc cuối cùng Tư Đồ Vân Binh để đội bóng trực tiếp từ bỏ phòng thủ. Toàn quân áp bách đi lên tiến hành điên cuồng tấn công. Burnley đầu tiên là một cái đơn đao cầu bị Ter Stegen xuất kích hóa giải mất. Tại tranh tài vừa tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Liverpool đường biên truyền bên trong, hỗn loạn dày đặc vùng cấm địa bên trong, Van Dijk cùng Koulibaly đều bị nhìn kỹ, nhưng dự bị đăng tràng Henderson lại tại trong đám người đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Liverpool tại sân khách tuyệt sát Burnley. Cái này dẫn bóng khiến Tư Đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh kích tình phi nước đại. Tại toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng bên trong cười ôm mỗi một vị hồng quân chiến sĩ. Thậm chí hôn lấy gương mặt của bọn hắn. Năm mới trận chiến đầu tiên 10 phần gian nan, nhưng thắng lợi cuối cùng trái cây lại phá lệ ngọt ngào. Cùng một vòng thi đấu bên trong MU tại sân khách cầm xuống Everton. Hotspur tại sân khách cầm xuống Swansea. Manchester City đồng dạng tại sân nhà 3-1 đánh bại Watford. Tiêu điểm đại chiến trên Emirates Stadium diễn. Arsenal cùng Chelsea London Derby đánh cho khó hòa giải. Ma quỷ lịch đấu trận chiến cuối cùng khiến hai đội phòng thủ đều xuất hiện vấn đề. Có thể nói toàn đội tiết tấu bởi vì thể năng mà lọt vào phá hư. Dẫn đến tràng diện bên trên hai đội cơ hội cũng rất nhiều. Cuối cùng hai đội tại Emirates Stadium đánh thành 2-2 thế hòa. Klopp đội bóng tại nhiều thi đấu hai vòng bối cảnh hạ bị Liverpool đuổi ngang điểm tích lũy. Manchester City 62 phân, Liverpool 56 phân, Arsenal 56 phân, Chelsea 44 phân, MU 43 phân, Hotspur 38 phân. Còn lại đội bóng có thể ngắn hạn tĩnh dưỡng, mà Liverpool lại muốn đánh trước đây Premiership thiếu đánh hai vòng bù thi đấu. Tại nghỉ dưỡng sức 3 ngày sau đó, bọn hắn tại sân nhà nghênh đón West Brom. Mặc dù Liverpool lịch đấu áp lực lớn, nhưng tương tự, West Brom trải qua ma quỷ lịch đấu về sau cũng có chút thể năng theo không kịp. Cộng thêm Liverpool có lợi thế sân nhà, Tư Đồ Vân Binh quả quyết tiến hành thay phiên. Griezmann tại trận đấu này mà biểu hiện xuất sắc, không những ở vùng cấm địa bên trong đoạt điểm tiếp ứng hoàn thành phá khung thành, càng là tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực một cước sút ra vì đội bóng mở rộng dẫn trước ưu thế. Cuối cùng bằng vào hắn hai cái dẫn bóng, Liverpool tại sân nhà 2-0 cầm xuống West Brom. Tại tranh tài kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh mang theo đám cầu thủ hướng nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Premiership mặc kệ là còn lại đối thủ vẫn là hạm đội đường phố, đều tại mật thiết chú ý Liverpool biểu hiện. Đánh xong một vòng này bù thi đấu về sau, Liverpool dẫn trước Arsenal 3 phân, lạc hậu cho Manchester City 3 phân. Bọn hắn đang theo lấy vốn nên thuộc về bọn hắn vị trí bên trên tiến lên. Lịch đấu dày đặc trình độ vượt quá tưởng tượng. Liverpool đánh xong bù thi đấu nghỉ ngơi 2 ngày liền lại muốn chinh chiến cup FA vòng thứ 3. Rút thăm cũng không tệ lắm. Sân nhà đánh thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn Luton. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là không có chút gì do dự tiến hành đại quy mô thay phiên, để cho chủ lực cầu thủ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức nghênh chiến sau đó bù thi đấu. Trận này cup FA khiến Tư Đồ Vân Binh hơi cảm giác vui mừng là Gundogan biểu hiện xuất sắc. Chẳng những là kỹ thuật phát huy mấy lần dẫn bóng đột tiến về sau phân cầu hợp lý lại có uy hiếp, càng là ở trong trận đấu cho thấy khác hẳn với bình thường phấn đấu tinh thần. khiến Liverpool giữa trận rất có thống trị lực. Madison cùng Sancho đồng dạng ở trong trận đấu đóng vai trọng yếu nhân vật. Hai người đều lấy được dẫn bóng, trợ giúp Liverpool tại sân nhà 4-1 cầm xuống Luton. Thuận lợi quá quan thẳng tiến vòng tiếp theo, lại nghỉ ngơi 2 ngày. Liverpool lao tới sân khách khiêu chiến Bournemouth. Premiership chương 18 vòng bù thi đấu. Tại trận đấu này lúc trước, Tư Đồ Vân Binh đang tiếp thụ phỏng vấn lúc khác thường bắt đầu tố khổ. Hắn biểu thị toàn đội thể năng tình trạng đều rất tồi tệ. Liên tục tác chiến khuyết thiếu đầy đủ thời gian nghỉ ngơi đã khiến đội bóng mỏi mệt không chịu nổi. Hắn vì toàn đội tinh thần chiến đấu cùng ương ngạnh ý chí cảm động. Ở vào giáng cấp khu bên ngoài Bournemouth sân nhà tác chiến. Liverpool tại cái này sân khách như cũ tiến hành tiểu quy mô thay phiên. Đồng thời ở trong trận đấu cũng khác thường thả chậm nhịp điệu thi đấu. Đánh cho tương đối bảo thủ. Bournemouth cả nửa trang tranh tài đều rất bình thường cẩn thận. Nhưng là đánh xong hơn nửa hiệp sau cuộc tranh tài bọn hắn nhưng không khỏi nghĩ đến. Liverpool thật không chịu nổi. Chỉ ít thoạt nhìn là như thế. Cả nửa trang tranh tài Liverpool chỉ có 2 cước sút gôn. Hơn nữa còn không có trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Bournemouth cần đoạt phân. Bọn hắn tại hạ nửa trang bắt đầu phát lực. Nhưng liền tại bọn hắn phát lực đồng thời, Liverpool lại tại nửa trang sau cấp tốc tăng tốc tiết tấu. Đồng thời tại tranh tài phút 51 liền lấy được dẫn bóng. Sané tại đội bóng khoái công bên trong phản việt vị thành công. Giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực ngay cả ngừng mang lội biến hướng cắt ngang giết tới. Penalty điểm phụ cận một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn góc trên bên phải. Bournemouth triệt để mộng bước. Liverpool tựa như hơn nửa hiệp ngủ gật. Nửa chàng sau tỉnh ngủ liền lại trở nên cường thế như hổ. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vì dẫn bóng vỗ tay đồng thời cũng có chút không tử tế cười. Loại tình huống này tê liệt đối thủ một cái cũng là có chút bất đắc dĩ. Bournemouth rõ ràng có chút tức không nhịn nổi. Cấp tốc khởi xướng phản công. Nhưng Liverpool đã sớm chuẩn bị. Sự phản công của bọn họ ngược lại làm cho Liverpool rất nhanh thu được càng có uy hiếp cơ hội. Tranh tài phút 58 lúc Sancho liền vì Liverpool lại xuống một thành. Hai cầu dẫn trước, Bournemouth có chút sụp đổ. Nếu như bọn hắn từ đầu thủ đến đuôi, kiên định không thay đổi, không dám nói nhất định có thể cầm tới có từ hàng thế hòa. Nhưng tối thiểu nhất sẽ không như thế nhanh đến mức tình thế nguy cấp. Tâm tính đã băng, Bournemouth cường thế phản công tại bị Liverpool phòng thủ sau khi thành công. Phòng tuyến lần lượt lọt vào Liverpool cường thế xung kích. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Bournemouth fan bóng đá mặt không biểu tình. Hồng quân fan bóng đá thì là nhảy cẫng hoan hô. Bournemouth 0-4 Liverpool. Hơn nửa hiệp cùng đối thủ lẫn nhau nộp giấy trắng lại chỉ có 2 cước sút gôn Liverpool tại hạ nửa. Chàng đánh tung Bournemouth 4 cầu. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm hăng hái. Chúng ta về tới mình quen thuộc vị trí bên trên. Quá khứ nửa tháng mọi người đang bàn luận chúng ta lạc hậu cho Manchester City nhiều ít điểm tích. Lũy sẽ tiếp nhận bao lớn áp lực. Đây là sự thật. Ta không liệu sẽ nhận, nhưng trải qua chiến đấu gian khổ về sau, chúng ta dùng biểu hiện hướng toàn thế giới đã chứng minh Liverpool vẫn như cũ là Premiership tuyệt nhất đội bóng, hiện tại bắt đầu chúng ta là Premiership đầu lĩnh. Chúng ta sẽ cố gắng đem cái này vị trí không tiếp tục để cho còn lại đội bóng. Hạm đội đường phố, nhào nhào vì Liverpool đưa lên bài hát ca tụng, nếu như cẩn thận thống kê. Liverpool từ tháng trước số 20 bắt đầu, 18 ngày bên trong đánh 6 trận thi đấu vòng tròn. Một trận League Cup, một trận Cup FA, hết thảy đánh 8 trận đấu. Tại như thế dày đặc lịch đấu áp lực dưới, Liverpool tại cái này 8 trận đấu bên trong lấy được 7 thắng 1 hòa kinh khủng chiến tích. cho nên khi bọn hắn điểm tích lũy đuổi ngang Manchester City, bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế quay về bảng điểm số đứng đầu bảng lúc, Liverpool tuyệt đối xứng với tiếng vỗ tay cùng bài hát ca tụng. Nhưng muốn nói Manchester City sẽ hay không cảm thấy khủng hoảng, vậy cũng chưa chắc. Dù sao ảnh hưởng tranh quan lớn nhất nhân tố chính là Liverpool sẽ tại hạ nửa mùa giải phân tâm Champions League, mà Manchester City sẽ một mực tâm vô bằng vụ chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?